Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 1399, gặp quỷ. Đây là cảm giác gì? Oanh, kinh khủng mà kịch liệt va chạm, chấn mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng là nhịn không được a. Tất cả mọi người nhanh cười ra bong bóng nước mũi tới. Bên trên một giây còn nhường ma tu bảo hộ Dương Chân. Một giây sau, Trần Khiếu Thiên trực tiếp tự mình đụng vào rồi. Đây coi là chuyện gì? Trần Khiếu Thiên là thật bị Dương Chân cho tức chết rồi. Người xuất ra một cái thiên hạt, ta móc ra một cái thiên hạt. Người xuất ra một cái tử vong hắc liên, ta làm ra thiên địa thanh liên cùng diệt thế thiên liên. Loại tình huống này đơn giản có thể sống sờ sờ đem một người bức điên. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc cổ quái. Ngơ ngác nhìn trực tiếp đụng choáng váng Trần Khiếu Thiên. Còn lại ma tu vội vàng triệt tiêu phòng ngự trận. Khắp khuôn mặt là thất kinh thần sắc. Trần Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân quát. Dương Chân, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Liền xem như thần ma tại thế, cũng vô pháp cứu vớt tính mạng của ngươi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa sau đó. Trần Khiếu Thiên trên người ma khí triệt để bốc cháy lên. Trong tay một thanh trường kiếm màu đen thiêu đốt lên màu đen sóng lửa. Hướng về Dương Chân vọt tới. Không có ma tu phòng ngự trận pháp bảo hộ, Dương Chân cơ hồ sau một khắc liền bại lộ tại kinh khủng kiếm mang phía dưới. Nhưng vào lúc này, Dương Chân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia thần sắc quỷ dị. Vèo, Dương Chân biến mất, cứ như vậy biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tiếng kinh hô truyền đến, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Mờ mịt tứ phương, tìm kiếm Dương Chân cái bóng. Trần Khiếu Thiên giật nảy mình, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cuồng nộ. Chung quanh sóng lửa điên cuồng bốc cháy lên, trong chớp mắt bao phủ phương viên trăm trượng khoảng cách. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Một tiếng vang kinh thiên động địa sau đó, Trần Khiếu Thiên trường kiếm trong tay xé rách bầu trời. Một dải lụa nối liền trời đất, trực tiếp đâm vào Dương Chân biến mất địa phương. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Tôn chủ cẩn thận, đi theo Trần Khiếu Thiên mà đến ma đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa muốn hướng về Trần Khiếu Thiên phóng đi, Nguyệt Vọng lão nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Một quyền hướng về ma đế đánh tới. Lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Oanh, khí lãng bộc phát, tung bay vô số người. Dương Chân xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Trần Khiếu Thiên phía sau. Không duyên cớ không có gì lạ một quyền, hướng về Trần Khiếu Thiên đánh tới. Trong đám người, La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai người nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Nhất là La Tấn, kinh hô một tiếng, nói ra, không có khả năng. Như vậy một quyền, có thể nào uy hiếp được Trần Khiếu Thiên? Dương Chân đến cùng muốn làm gì? Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, run rẩy liên tục, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Nói ra, một quyền này, cũng không đơn giản. Vừa dứt lời, dị biến tăng vọt, Dương Chân tay, vậy mà biến mất, tựa như là xuyên thấu hư không? Trực tiếp xuất hiện tại Trần Khiếu Thiên mặt phía trên. Bái bai ngài, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp đó, chính là một trận quyền đến thịt thanh âm. Dầm dầm dầm, liên tiếp mấy quyền, rơi vào Trần Khiếu Thiên trên mặt. Đám người thất kinh nhìn trước mắt phát sinh một màn. Trơ mắt nhìn Trần Khiếu Thiên mặt bị Dương Chân nện bình. Cái mũi đều sai lệch, tiện mèo trong mắt. Kém chút chừng ra ngoài, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, vãi cả đào, vô tình, Dương sao, ngươi vật tốt tắm. Trần Khiếu Thiên cuồng nộ đến cực điểm, nhanh chân liền chạy, Dương Chân ở sau lưng điên cuồng đuổi theo. Hùng hùng hổ hổ, móa nó, bản tao thánh có được hay không chết, liên quan gì đến ngươi? Ngươi ngược lại là dừng lại nhường bản tao thánh chết không yên lành a. Tiểu tử, ngươi nếu dám giết tôn chủ, lão phu định để cho ngươi sống không bằng chết. Giữa không trung, Ma Đế thanh âm như là man hoang hung thú gào thét. Mà bây giờ gào thét có làm được cái gì? Còn không phải bị Nguyệt Vọng lão nhân đuổi đầy trời chạy. Nguyệt Vọng lão nhân càng xem Dương Chân càng là vui vẻ dáng vẻ. Nghe được Ma Đế lời nói, cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử, thỏa thích nện, từng quyền nện, mẹ hắn vãi trưởng, muốn đồ thán sinh linh, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu ma tu cũng xứng, để cho các ngươi đại đế đến còn tạm được. Ông, giữa không trung xuất hiện một vầng minh nguyệt, Nguyệt Vọng lão nhân chỉ một ngón tay, một đạo nối liền trời đất quang hoa. Hướng về Ma Đế đánh tới, tầm mắt lại một mực rơi ở trên thân thể Dương Chân. Nói tiếp, tiểu tử, ngươi yên tâm đánh, lão phu ngược lại là muốn nhìn, lão gia hỏa này làm sao có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Oanh, lại là một quyền rơi vào Trần Khiếu Thiên trên đầu. Trần Khiếu Thiên đầu kém chút bị Dương Chân nện bạo. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, lộ ra trận trận kinh dị. Trần Khiếu Thiên tựa hồ bị Dương Chân đánh cho hồ đồ. Trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, bỗng nhiên quay người ôm Dương Chân. Âm trầm nói, tiểu tử, lão phu qua nhiều năm như vậy, còn chưa hề nhận qua như vậy khuất nhục. Hôm nay, lão phu ngược lại là muốn nhìn, giữa ngươi và ta, có ai có thể sống sót? Nói, Trần Khiếu Thiên trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên màu đỏ sậm ma diễm. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thiên ma giải thể, không biết ai kinh hô một tiếng. Vô số người hướng về chung quanh chạy tới, chính là liền những cái kia ma tu, trên mặt cũng lộ ra thất kinh thần sắc, vội vàng hướng về chung quanh tránh thoát. Oanh, Dương Chân căn bản liền cơ hội nói chuyện cũng không kịp, trực tiếp bị dìm ngập tại một cái biển máu bên trong. Kinh khủng sóng lửa thiêu đốt chư thiên, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí lãng từ bốn phương tám hướng cuốn tới, những cái kia bị quét sạch ở bên trong tu sĩ, cơ hồ một lát liền bị đốt thành mị phen. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Nguyên Sơn trên đỉnh, đầu đầu cũng có quỷ khóc sói gào thanh âm. Thánh chủ, tôn chủ, Dương Chân, vô số tiếng gọi ầm ĩ, vang vọng tại giữa không trung. Toàn bộ Tây Nguyên Sơn trên đỉnh tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giữa không trung bạo liệt biển máu. Trần Khiếu Thiên, vậy mà cùng Dương Chân đồng quy vu tận. Không, không là đồng quy vu tận. Thiên ma giải thể mặc dù kinh khủng, nhưng cuối cùng còn có thể lưu lại một tia bản nguyên. Cố nhiên nguyên khí đại thương, thế nhưng là 10 năm 100 năm sau đó, Trần Khiếu Thiên như cũ có thể khôi phục thực lực. Thế nhưng là Dương Chân không giống nhau. Dương Chân không có thiên ma giải thể công pháp, sẽ bị trực tiếp thiêu chết, liền thần hồn đều không thể thoát đi ra. Quả nhiên, vô số người nghe được một tiếng hét thảm, ngay sau đó chính là Dương Chân thanh âm truyền đến. A, ta chết đi, chết rất thảm. A, thần hồn của ta, thần hồn nhanh đốt hết rồi. Những lời này nghe được đám người dùng mình, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mặc dù lời này nghe có chút cổ quái, có thể lúc này ai còn để ý loại này chi tiết. Dương Chân đều sắp phải chết, ai còn quan tâm hắn hô có phải hay không có chút cổ quái. Bi thương bầu không khí ngưng tụ giữa không trung, Dương Chân từ ma tông bên trong cứu ra cái kia hơn vạn tu sĩ. trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc cuồng nộ, không muốn sống bình thường hướng về chung quanh ma tu phóng đi. Chỉ có tiện mèo thần sắc ngẩn ngơ, hùng hùng hổ hổ hướng về hư thiên đế cung đi đến. Móa nó, bản tôn liền biết, cái này một tên khốn kiếp người tiến nhập hư thiên đế cung bên trong. Vãi cả đào, cái này kêu, thật khó nghe, đầy trời trong huyết hải. Một bóng người như là thời gian qua nhanh, không có người chú ý tới. Dương chân trên thân liền một điểm vết thương đều không có. Thiên ma giải thể có thể đánh giết vô số người là không giả. Thế nhưng là dương chân thân thể là cái gì? Nhục thân thành thánh thánh tôn cảnh. Chỉ bằng Trần Khiếu Thiên thiên ma giải thể liền muốn thiêu chết hắn. Đây con mẹ nó quả thực là nói đùa. Bất quá tương kế tựu kế phía dưới. Dương chân còn là một người len lén chạy vào hư thiên đế cung bên trong. Chẳng qua là khi Dương chân một cước bước vào hư thiên đế cung bên trong thời điểm, bỗng nhiên có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Rốt cục, trở về rồi. Dương chân một mặt mộng bức đứng tại chỗ, gãi đầu một cái, tự lẩm bẩm, gặp quỷ, đây là cảm giác gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.